Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1771, chương 1775, người trung gian kiếm giá chênh lệch. Lão bản, công xưởng đặc biệt là một nhóm định chế bản con gà con điện thoại di động. Ngài nơi đó cần mấy bộ sao? Tuyết Nha cho Lý Chí gọi điện thoại tới, hỏi: Định chế bản điện thoại di động? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi: Có cái gì khác biệt sao? Tuyết Nha do dự một chút, mỉm cười nói: Thật ra thì cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, trừ sử dụng bộ phận tốt hơn chút trở ra, sử dụng chất liệu vậy đặc thù điểm, toàn thể chi phí đại khái 10.000 nguyên một bộ dáng vẻ, chỉ thành tựu công ty quà dùng cho tặng công dụng, sẽ không bỏ cho thả thị trường tiêu thụ. Vậy thì cho ta tới mấy đài đi. Lý Chí suy nghĩ một chút gật đầu. Hắn rõ ràng Tuyết Nha là ý gì. Cầm mấy đài tới, có thể cho nhà lão ba lão ngụ mỗi người đổi một máy. Còn như Mộc Tiểu Mỹ các nàng, hắc, sợ rằng không cần Lý Chí lấy lòng. Cũng đã có người trước một bước cầm, định chế bản, con gà con đời hai điện thoại di động đưa đến trên tay. Lão Mộc và nữ nhi Mộc Tiểu Mỹ đang nói chuyện điện thoại. Lão Mộc nhẹ giọng nói: Con gái mà, không phải làm cha gây xích mích cách gian. Ngươi xác định lần này tai nạn xe cộ 100% theo Lý Chí thằng nhóc kia không có quan hệ sao? Bây giờ Pandora Online đã xưa không bằng nay, giá trị cổ phần hơn 200 tỷ. Đây là một khoản đủ để cho người bất kỳ cũng đỏ con mắt tài sản. Có ít thứ, hắn cái này làm cha, cũng không dám nói 100%. Người là sẽ thành, lòng hại người không thể có, nhưng là phòng người tâm không thể không. Ở Thương Hải mưa gió mấy chục năm, lão Mộc cái gì cũng gặp qua. Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, không nghĩ tới phụ thân sẽ đem chuyện tai nạn xe cổ hoài nghi đến Lý Chí trên người. Bất quá, nói đi nói lại thì, thật ra thì nhất đáng hoài nghi cũng không phải người ngoài, Lý Chí. Đáp án này ở Mộc Tiểu Mỹ trong lòng căn bản cũng không có xuất hiện qua. Không phải là hắn. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nhỏ giọng nói. Lão Mộc cau mày, kinh ngạc hỏi: Ngươi cứ như vậy tin tưởng? Không phải là hắn tìm người làm. Phải biết, Mộc Tiểu Mỹ cắt đứt lão Mộc mà nói. Nói, ba, không thể nào là Lý Chí. Nếu như không có Tiểu Như Tuyết, tai nạn xe cộ cũng đã xảy ra. Tiểu Như Tuyết, lão Mộc kinh ngạc nói. Tiểu Như Tuyết là ai? Mộc Tiểu Mỹ che miệng cười nói. Tiểu Như Tuyết không phải ai. Nó là một con mèo. Một con mèo. Đúng, một con mèo. Nếu như không phải là lúc ấy Tiểu Như Tuyết phát huy ra đặc thù năng lực, Mộc Tiểu Mỹ khẳng định không tránh thoát xông tới xe chở hàng. Cho nên, khẳng định sẽ không Lý Chí. Vì tiền, hắn toàn hoàn có thể dùng biện pháp khác, lấy đi trong tay mình Pandora Online cổ phần. Bây giờ mình muốn cho hắn trở về trông coi Pandora Online, người ta cũng không chịu đây. Được, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ta cũng không hy vọng là Rock Lee à. Lão Mộc cười khổ, cúp điện thoại. Hắn liền mình cái này một cái con gái bảo bối, tiền cái gì lại hơn, thì có ích lợi gì đâu, còn không đều là vật ngoại thân sao? Ở lão Mộc trong lòng người mới là trọng yếu nhất. Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở trên ghế, cười khổ lắc đầu một cái. Nàng biết lão Mộc là ý gì. Có thể nếu là liền Lý Chí cũng đề phòng mà nói, vậy mình còn có thể tin được ai? Pandora Online đúng là do mình ở trông coi không giả. Nhưng mà Pandora Online, nhân vật linh hồn, nhưng cũng không là mình. Lão bản, ta đã tìm được Tiểu Xuyên Đức Phương. Đạt Na đang cùng Lý Chí nói chuyện điện thoại video. Lý Chí gật đầu, bình tĩnh hỏi, giao phó là nguyên nhân gì sao? Suy đoán không sai, quả thật và Pandora Online liên doanh có chút quan hệ. Ngoài ra, nước Nhật tập đoàn tài chính ở Đông Ngô khoa học kỹ thuật bên trong chiếm nhất định có phân ngạch. Đạt Na nói, Lý Chí do dự một chút, lạnh giọng nói, nhà đầu tư công ty điện ảnh, để cho cái đó Tiểu Xuyên Đức Phương đi quay phim đi. Một năm 200 bộ, một bộ đều không thể thiếu. Nói xong, cúp điện thoại, còn như tiếp theo làm gì? Tin tưởng không cần Lý Chí giao phó, Đạt Na vậy sẽ biết, nếu như thế chút vấn đề nhỏ cũng không giải quyết được. Vậy còn coi như là cái gì, siêu cấp nhân viên, à. Dứt khoát bày sạp đi bán khoai lang đỏ tính, chụp phiến, Đạt Na cầm điện thoại di động, nhìn trước mặt sắc mặt thương trắng, mang theo mấy phần điềm đạm đáng yêu Tiểu Xuyên Đức Phương. Lầm bầm lầu bầu, nàng thật giống như không thế nào quan tâm à. Có lẽ, đối với nàng mà nói, cái này cũng không gặp phải là trừng phạt, ngược lại là hưởng thụ chứ. Lắc đầu một cái, bỏ mặc, dù sao lão bản giao phó. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Một năm sau đó, nước Nhật chân nhân nghệ thuật giới điện ảnh sẽ xuất hiện một vị chuyên nghiệp cấp nghệ thuật nữ vương. Nàng am hiểu nhất chính là tự biên tự diễn. Hơn nữa phương diện quản lý vậy đặc biệt thành thạo, cho chỗ ở công ty điện ảnh phía trên công ty chính, hỏa liệt điều, đầu tư. Kiếm lấy nhiều tiền vốn, nàng trước kia chỗ nhà kia công ty đầu tư, không tới một năm thời gian, liền bị hỏa liệt điều, vốn nơi tóm thâu. Nội bộ quản lý cao cấp trên căn bản đều bị thần không biết quỷ không hay đưa đi. Hết thảy các thứ này, làm vô cùng sạch sẽ. Chúng ta là đi xem chiếu bóng. Lý Chí sụ mặt, có chút tức giận nói. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, nói, ta biết nha. Lý Chí lật bạch nhãn, khóc không được nhỏ giọng thầm thì câu, biết, còn mang một đám người tới. Trừ Mộc Tiểu Mỹ mình trở ra, sau lưng nàng còn đi theo Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, Văn Oánh các người, trong ngực ôm, Tiểu Như Tuyết, để cho Lý Chí cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản tình nhân nhỏ bây giờ đi xem cái điện ảnh, là kiện hơn chuyện lãng mạn tình à. Các nàng cũng là tới xem phim nha. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười giải thích, Lý Chí sụt xoa óc, người đều tới, từng cái dương mắt nhìn mình đâu, còn có thể nói gì đây? Ta ăn bắp nổ, khả nhạc, ly lớn, Lý Chí không vui nói, muốn ăn cái gì mình sẽ không đi mua à? Nói xong, kéo Mộc Tiểu Mỹ hướng trong rạp chiếu bóng mặt đi tới. Hừ, hung cái gì hung mà? Phương Quả Hương liếc cái miệng nhỏ nhắn. Xin chào, người huynh đệ rất tha à. Như thế nhiều nàng mà. Mình chơi tới đây sao? Hì hì, nếu không phân ta hai cái như thế nào? Một cái lưu manh người tuổi trẻ, ngăn ở Lý Chí trước mặt, nghẹo đầu chơ cháo không cười nói. Nửa mình dưới quần jean ngắn, tả tơi cái loại đó, lộ hết mấy lỗ thủng. Dưới chân một đôi đầu to dày da, cứng rắn đầu đội tấm thép cái loại đó, tóc là cái loại đó bên trong phân hơi dài, mang theo mấy phần dầu mỡ, biểu tình trên mặt, rất tà tính. Lý Chí hơi sững sốt một chút, nhìn hắn cười cười nói, được à, vừa ý cầm một liền vác trở về thôi, không cần khách khí, hì hì, thật đúng là đủ thoải mái. Nếu như ta vừa ý ngươi trong ngực nàng, bỏ được sao? Đối phương cười mỉa nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi, cố ý đến kiếm chuyện mà. Lý Chí dừng lại bên trong, nhìn đối phương, nụ cười trên mặt cũng không có chân đi xuống, mà là như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Ngươi đoán đi. Lý Chí nhìn chằm chằm hắn, Mộc Tiểu Mỹ vậy ngẩng đầu nhìn hắn mắt, liền chỉ nhìn mắt, cầm thu hồi ánh mắt lại, yên lặng tựa vào Lý Chí bên người, vuốt ve trong ngực Tiểu Như Tuyết. Trong rạp chiếu bóng là không cho phép mang sủng vật, nhưng là cũng phải phân ai thú cưng, không phải sao? Đừng nói cái gì đặc quyền không đặc quyền, đời người vốn cũng không bình các loại, có người trời xanh ngậm chìa khóa vàng, có người chung cả đời vậy không ngẩng đầu được. Liền ra lệnh vận mà nói, nghỉ bàn về công bằng. Ngươi rất cuồng vọng, có chút tính cách. Lý Trí cười gật đầu, tò mò hỏi, không biết các hạ cao tính đại danh. Được rồi, một chữ độc nhất một cái, cuồng. Được không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta họ Chu, bỏ rơi vung dầu mỡ mái tóc dài. Tốt giống như vậy rất rất giống được. Chu Cuồng, Lý Trí trong miệng lẩm bẩm danh tự này. Gật đầu nói, tên chữ cũng không tệ lắm. Chính là không biết bản lãnh như thế nào. Ngươi có thể thử một chút. Chu Cuồng cười lạnh, ta có thể theo hắn thử một chút sao? Lý Trí không phản ứng hắn, mà là cúi đầu theo bên người Mộc Tiểu Mỹ, nhẹ giọng cười hỏi. Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp, ngươi còn sẽ đánh nhau? Trước kia liền biết a, hơn nữa rất lợi hại, ngươi chỉ là không biết mà thôi. Lý Trí cười hắc hắc nói. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, nói, điện ảnh lập tức sắp mở diễn, cho ngươi tối đa là 5 phút thời gian, có thể giải quyết sao? Không thành vấn đề, vậy là đủ rồi. Lý Trí cười gật đầu. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút nói, ta để cho Tiểu Như Tuyết đi theo ngươi. Không cần. Lý Trí lắc đầu, buông ra Mộc Tiểu Mỹ bả vai, cười nói chính ta có thể phải dùng một con mèo áp trận hơn hạ giá à? Được, vậy mau đi mau trở lại, còn phải chờ ngươi cùng nhau xem phim. Mộc Tiểu Mỹ nói xong, hướng phía trước mặt kêu Chu Cuồng người tuổi trẻ, lạnh lùng nói câu, lưu dài như vậy tóc, còn không tẩy, nương không nương. Sau đó dẫn đầu hướng trong rạp chiếu bóng mặt đi tới. Chu Cuồng ngừng hai mắt há miệng một cái, lời đến khóe miệng lại không nói ra. Các người đi sau này, mới không nhịn được lầm bầm câu, lão tử đây là một tính. Hiểu cái lông gà à, mau cá tính, chính là lười. Lý Trí cười nói xong, hướng cửa thang lầu chỉ, đó là một cái lối phòng cháy. Chu Cuồng đi theo Lý Trí phía sau, không nghĩ tới như thế dễ dàng, liền tìm được và hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Người có luyện võ, lối phòng cháy bên trong, liền hai người, rất yên lặng. Lý Trí dừng lại, đánh giá hắn cười hỏi. Đúng vậy, có người tiêu tiền muốn mua mạng ngươi. Ta nhận hoa hồng. Chu Cuồng cà lơ phất phơ cười gật đầu, rất có như vậy mấy phần lãnh khốc, phóng đãng không kềm chế được mùi vị. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi cười nói, ta có thể hỏi hỏi mạng mình trị giá bao nhiêu tiền sao? 200 ngàn. Ca áo. Lý Trí không nhịn được chửi thề một tiếng, tức giận nói, ai không biết xấu hổ như vậy, nghèo điên rồi sao? 200 ngàn, lão tử liền đặc biệt trị giá 200 ngàn sao? Chu Cuồng nghinh ngạc nói, 200 ngàn, còn thiếu sao? Ngươi không phải là một sinh viên, trong nhà có mấy cái tiền sao? Có mấy cái tiền, ai nói cho ngươi? Lý Trí cười nói, tin tức trên viết rồi. Chu Cuồng vuốt tay, đụng gặp như thế cái chuyện đùa con mồi, ngược lại là để cho hắn không nghĩ tới sự việc. Ta giá trị con người 100 tỷ, ngươi nói phải tốn 200 ngàn mua mạng ta, có phải hay không rất keo kiệt? Ngươi nếu không phải là để cho người trung gian kiếm giá chênh lệch, chính là nhận một đứa ngốc nhiệm vụ. Lý Trí cười nói, giá trị con người 100 tỷ. Chu Cuồng ha ha cười nói, ngươi còn thật có thể thổi. Được rồi, đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, giữ lại giọng hơn hít thở một chút đi, tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích. 200 ngàn đủ ta sai. Cái này 200 ngàn ngươi sợ là không cầm được. Lý Trí lắc đầu, người ta không tin, vậy mình vậy không biện pháp gì tốt. Đó cũng không nhất định, trước kia theo ta nói mạnh miệng người, 10 có 8 9 cũng gọi ta đánh chết. Chu Cuồng ánh mắt thay đổi lăng lệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https